Yêu người cùng tên, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, từ đã anh gọi tôi à, chả cô thì ai, đi ra đây đã. Làm gì cô ta ngơ ngác, đi vào nhà đã, tôi có việc đột xuất. Cô ta lại lưỡng tững đi ra và bước vào nhà tôi lần nữa. Ngồi đợi tôi tí đi. Vâng, tôi vào trong phòng thay bộ quần áo rồi đi ra. Đi thôi, đi đâu cơ à, lai cô về chứ đi đâu. Tôi tự về được mà, chẳng phải anh bảo tôi tự về đấy thôi. Tôi thương hại cô nên tôi mới mặc quần áo để lai cô về đấy. Đi thôi cô, tôi đổi ý. Vâng, tùy anh. Cô ta lại lẽo đẽo theo sau tôi. Đi nhanh lên nào, anh vội đi đâu à? Không, tôi quen bước nhanh rồi. Vậy thì anh tập đi chậm đi, đừng sống vội nữa. Tôi đứng lặng người, cúi mặt xuống. Bỗng nhiên cô ta lại nói tôi đừng sống vội nữa. Phải chăng trong mắt mọi người tôi luôn luôn vội vàng, luôn gấp gáp trong tất cả mọi việc, mới gặp cô ta vài lần mà cô ta còn nói tôi sống vội. Con người tôi đã vội vàng từ lâu rồi, tôi vội để không phải suy nghĩ về quá khứ, vội để mỗi khi về nhà tôi thấy mệt mỏi rồi ngủ một mạch sáng hôm sau lại hòa vào nhịp sống tấp nập của cái thủ đô này. Cô ta tiến lên và vỗ vai tôi. Đi thôi anh, ừ cô đi trước đi, tôi đi sau. Bước vào trong thang máy tôi quay sang cô ta và hỏi. Cô thấy tôi sống gấp lắm à? Cô ta gật đầu. Cũng không hẳn, với bố mẹ thì anh không vội, còn người khác thì có. Nghĩ cũng phải, mà cũng theo thói quen thôi. Anh đừng viện cớ theo thói quen nữa, có nhiều thói quen của anh phải bỏ lắm đấy. Cô thì biết gì về thói quen của tôi đâu mà nói thế. Từ từ rồi sẽ biết, cô ta mỉm cười, ra khỏi thang máy lấy xe. Đi xe cô hay đi xe tôi? Xe tôi đi, mà sao không đi hai xe? Cô dở hơi, hai xe làm gì cho tốn xăng? Thế lúc về anh về bằng gì? Taxi, hoặc đi xe cô về. Đi xe tôi về thì mai tôi đi làm bằng gì, anh bắt tôi đi xe buýt à? Càng nói tôi càng thấy cô dở hơi, sáng mai tôi qua đón đi làm. Đi thôi, tôi lấy chìa khóa ở tay cô ta rồi dắt xe ra. Lên xe đi, đầu thạch cao, anh không đặt cho tôi biệt danh gì dễ thương hơn à? Về xem phim Hàn rồi tưởng tượng ra đi, tôi khô khan, cô quen mấy cái biệt danh dễ thương. Vậy gọi tên bình thường đi, tôi không thích mà này, lần sau mặc quần áo bớt đẹp đi nha, đi xe xấu òm thế này, chả thấy cân xứng gì. Thôi đi đi, anh nhiều chuyện quá, xe tôi còn đẹp hơn con Uây vàng của anh. Cô ta leo lên xe và ngồi sau tôi. Linh Nga, tôi nói to. Dạ, có vẻ ngoan hơn trước rồi đấy nhỉ. Anh lại lợi dụng tôi đấy à, theo phản xạ của tôi thôi bị hớ chắc tức lắm. Ờ, cô có người yêu chưa thế? Có rồi á? Tôi ngạc nhiên, phanh gấp. Vâng, có rồi, anh đi từ từ thôi, đi cứ phanh gấp thế, lấy tay vỗ vào lưng tôi. Có từ bao giờ? Có rồi sao, cô lại đi với tôi làm gì? Có từ hôm qua mà, anh quên rồi à? Cười. Ui giời, cái cô này, làm người yêu tôi cô không đủ tiêu chuẩn đâu. Mà cô định bảo tôi làm ba việc gì thế, đừng nói với tôi là trừ nợ cho cô đấy. Sau này nghĩ ra tôi sẽ nói cho anh, với lại chưa đến lúc. Anh yên tâm đi, tôi đi làm tôi sẽ trả tiền anh. Ừ, tùy cô vậy, nhanh không tôi trốn đấy, tôi cười. Mà anh lai tôi qua chợ luôn đi, còn sớm mà, thôi đi luôn đi, càng sớm chợ càng có đồ ngon. Tôi trả tiền nha. Trả tiền gì cơ ạ? Thì tiền đồ ăn hôm nay, cô định mời tôi về ăn luôn à? Người gì mà chậm hiểu. Đang định mời, thì tôi lai cô ta đi chợ mua ít đồ ăn và rau. Lúc về ghé qua quán tạp hóa tôi mua chục lon bia và ít nước ngọt. Đem về phòng trọ cô ta nấu ăn. Nhìn phòng con gái cũng sạch sẽ, ngăn nắp, cô bừa bộn lắm. Anh ngồi đi, để tôi đi nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi không à, hay tôi ngồi nhìn cô làm nhé? Đúng là hết việc, anh nhặt rau giùm tôi đi. Mà đừng nói anh không biết nhặt rau nhé, thiếu gia được cưng chiều vậy cơ mà. Cô nghĩ tôi bất tài vậy à, đưa rau đây. Cô ta lấy cho tôi một cái rổ và đưa cho tôi một bó rau muống. Tôi lúi húi ngồi nhặt, thỉnh thoảng lại ngước nhìn cái dáng cô ta đang đứng rửa thịt với cá, đang nhìn thì bị cô ta quay lại. Chấm, anh nhìn gì vậy, không nhìn cô đâu mà lo, không nhìn tôi mà anh nhìn về phía này làm gì? Thế mà bảo biết nhặt rau, cọng để một bên, ngọn để một bên, anh nhặt lung tung thế à, tại cô. Cứ làm tôi mất tập trung, thôi cô ngồi xuống đây nhặt rau với tôi đi. Cô ta rửa xong miếng thịt và cá ngồi xuống đối diện tôi thì cứ len lén nhìn cô ta. Chấm, Linh Nga này, gì cơ ạ, nói xong cô ta lại cúi mặt xuống như kiểu lỡ lời. À, tôi định nói cái gì quên mất rồi. Hề, anh đừng như vậy nữa đi, thừa hơi, bất tình lình. Vậy là có thật mới giật mình. Hai đứa cứ ngồi nhặt rau, chẳng ai nói với ai câu nào. Bất ngờ điện thoại tôi reo. Mama cô Linh, chấm, mẹ à, con nghe đây. Con đang ở đâu thế? Ở nhà Linh Nga mẹ à, ở, lai con bé về à? Vâng, con không lai về thì ai lai về nữa? Tôi nháy mắt với cô ta. Đưa máy mẹ nói chuyện với nó. À này, mẹ để cái váy của nó trong phòng bố mẹ ấy, nó có cầm về cô vậy? Không hay sao ý mẹ, thế thì mai đưa cho nó nha. Vâng, tôi quay nhìn cô ta rồi đưa máy cho cô ta. Mẹ gọi, nghe đi. Dạ, cháu nghe bác. Vâng, dạ anh Tùng vừa lai cháu về tới nhà trọ ạ. Vâng, cháu đang nấu đây rồi ạ. Bác về đến nhà chưa ạ? Vâng, bác yên tâm. Ai chứ anh nghe lời cháu lắm ạ. Vâng, cháu chào bác. Nói gì mà nói nhiều thế? Tôi vặn vẹo, tại mẹ anh hỏi nên tôi phải trả lời tốt cho anh chứ tốt cho ai. Rồi đến lúc mẹ tôi mà quý cô quá thì khó lắm đấy. Lúc đó tự anh lo, tôi đâu có trách nhiệm về việc đó đâu, ai bảo anh kéo tôi về nhà anh làm gì. Thôi, cô nấu cơm đi, mỏi chân quá tôi đứng dậy đây. Vâng, anh lên kia ngồi đi, tôi nấu cơm, chứ vướng chân vướng tay tôi chẳng làm được. Tôi để cô ta nấu cơm, tôi lên bàn ngồi nghịch điện thoại. Một lúc sau thì thằng Nhật với E Ngọc mò về. Ơ hai đứa nó cùng ơ mới hay. Ơ gì hai đứa, anh đến bao giờ đấy ạ? Ngọc hỏi. Anh đến lâu rồi, lai cái của nợ kia đi chợ nấu cơm cho hai đứa đấy, vừa nói tôi vừa hất hàm về phía cô ta. Anh đến sao không nói trước với E với anh Nhật vừa đi xem phim về. Ừ, xem phim vui không? Ăn hết nhiều bỏng ngô không? Sao cô mua về một bịch cho của nợ kia ăn đỡ thèm? Tôi cười. Cô ta ngoái lại, Doraemon anh ơi, nói rất là thanh thoát và nhẹ nhàng kèm theo một ánh mắt đầy khiêu khích. À thôi, thôi, lúc khác mua cũng được. Nói xong cô ta lại lẳng lặng làm tiếp công việc bếp núc. Ngọc đi vào trong thay quần áo, còn thằng Nhật ghé vào tai tôi. E nói cho Ngọc anh chị yêu nhau rồi. Ờ cái mồm mày có giữ đờ si cái gì đâu, tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm. Thì anh đến đây rồi, giấu làm gì nữa. Hai anh em đang thì thầm bí mật cái gì đấy. Cô ta nói vọng ra. À, anh Tùng cứ khen chị hôm nay xinh với đảm đang, Nhật chêm vào. Chị không phải người thích nịnh đâu, với lại anh cậu nhìn từ sáng, còn định đuổi chị ra khỏi nhà cơ, quý mến gì chị đâu. Đấy, muốn khen cũng không được, người đâu mà khiêm tốn. Tôi nói. Chị nhà E hơi bị được đấy anh mà làm chị E khóc hay chị ý về mách E chuyện gì là E xử anh đấy. Ngọc bước ra và nói. E xử anh thì anh xử thằng Nhật thôi. Nói chuyện à ơi, cả hội một lúc thì cô ta cũng nấu xong cơm. Xong cơm rồi, hai đứa đứng dậy dọn ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta để cho hai đứa dọn cơm rồi cô ta đi vào thay quần áo. Trong nhà tắm bước ra, trước mắt tôi là một cô gái khác hẳn. Cô ta mặc một chiếc quần đùi cộng với một chiếc áo ngắn tay. Đùi trắng toát, cái áo có hình Doraemon màu xanh. Cô ta định khiêu khích mình hay sao đây nhỉ mà mặc cái áo này. Trông quê quê thế mà ăn mặc vào trông cũng được đấy nhỉ. Anh nói ai cơ? Ngọc hỏi. Và tất nhiên anh nói người yêu anh rồi. Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, lườm một cái rồi nói. Anh ngồi xuống đi, đứng đấy mà nhìn. Ngồi xuống, tôi và thằng Nhật bật bia uống, cô ta với Ngọc uống nước ngọt. Hai chị em có uống bia không? Tôi hỏi. Anh với anh Nhật uống đi. Uống một cốc thôi nhé, cô ta nói rồi chìa cái cốc ra cho tôi rót. Tôi rót cho cô ta một cốc và Ngọc một cốc. Uống từ từ thôi không say nhé. Anh yên tâm đi, Ngọc cười. Công nhận một điều là mấy món ăn cô ta nấu rất ngon, tôi và thằng Nhật mỗi thằng uống hết ba lon, cô ta thì cũng bật bia như ai, cũng ngồi uống cùng, cũng nói chuyện. Tôi thì cũng chẳng để ý cô ta uống bao nhiêu vì cô ta ngồi cạnh tôi. Đang ngồi thì cô ta gắp cho tôi miếng thịt gà xào xả ớt. Anh ăn đi, người đã gầy còn chẳng chịu ăn. Kinh chưa, mới yêu có khác nhở. Thằng Nhật mô kích, tôi lại lấy đũa gắp một miếng thịt gà rồi bỏ vào bát cô ta. E ăn đi. Thực ra thì lúc đó cũng động lòng vì cái câu nói ngây thơ vô số tội của cô ta. Hai anh chị đi ra ngoài tình cảm đi, sướt mướt quá, Ngọc trêu. Nhưng mà E có mấy điều muốn nói với anh. Tay cô ta khoác lên vai tôi, mắt lim dim. Gì cơ, nghi có điều gì bất thường, mới uống được mấy cốc mà say rồi sao? Anh Tùng, anh có thích em không vậy? Hả, E say à, lên giường ngủ đi. Say đâu mà say, trả lời E đi. Quay sang hai đứa kia thì há hốc mồm ra nhìn tôi và cô ta đối thoại. À thì, lại ngập ngừng, không thích thì nói ra. Em ghét anh lắm, rời ơi là rời, có hai cái đứa ngồi kia, không thì tôi cho cô tình ngay bây giờ ấy chứ. Nhìn sang thì hai vỏ lon bia vứt cạnh cô ta, uống hết từ bao giờ. Mình mới uống có ba lon, mà cô ta chơi hẳn hai lon rồi. À, không, không phải không thích, mà là, thôi, anh nói gì E cũng cô tin đâu. Nhưng mà em thích anh mất rồi. Nói xong cô ta tự dưng tu lên khóc như một đứa trẻ con. Ơ kìa, bình tĩnh. Anh dỗ chị ý đi, để chị ý khóc vậy à, Ngọc nói. Rồi, yên nào, E nín đi đã rồi nói, nín đi. Khóc nữa hai đứa nó cười vào mặt cho đấy. Kệ nó, đứa nào dám cười E, E xử luôn, thôi, nín đi đã. Tôi lấy tay lau nước mắt cho cô ta. Anh nói đi, anh không thích em chứ gì. Mà cũng đúng, e có gì đâu mà anh thích. Anh, tôi ngập ngừng, anh giàu, anh có tiền, nhưng mà e ghét anh lắm, chẳng phải anh nói anh sẽ làm e thích anh còn gì. E thích anh rồi đấy. Được chưa, anh hả? Dạ chưa. Cô ta lại chảy nước mắt lần nữa. Đúng là bia vào, uống vào xong nói loạn xạ lên, mà cái cô này hai lần gặp ở nhà cô ta thì hai lần mình bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, một lần thì chết thì nhục, một lần thì chết vì ngại, lần này cô biết chết vì gì nữa đây? Anh làm gì nên tội à? Anh Tùng Nhật hỏi. Trật tự cho người lớn nói chuyện, tôi quát thằng Nhật rồi quay sang nói với cô ta, e mà cứ khóc là anh không nói nữa đâu đấy. Cô ta lấy tay quệt nước mắt ở trên má, tôi lấy tờ giấy ăn đưa cho cô ta. Chấm, anh trả lời đi, e nín rồi. Thế e còn say không? E không biết, nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, đang nói thì có điện thoại. Trang tít cô Linh, lại đến cái của nợ này gọi sao đúng lúc vậy? Tôi cầm điện thoại thì chắc cô ta cũng nhìn thấy là ai gọi. Anh à, anh đang làm gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ăn cơm, đi chơi với e đi, e đang đi thang máy lên nhà A này. Anh không có nhà đâu, e đi một mình đi. Sao anh bảo đang ăn cơm? Anh đang ngồi với thằng Nhật. Thế à, ngồi đâu e đến? Thôi, anh đang có tí chuyện, nói sau nha. Tôi cúp máy, cô ta lại quay sang tôi. Sao anh không đi chơi với chị ý đi? E thích anh đi chơi với chị ý à? Tôi hỏi, anh đứng dậy đi luôn nhé. Đừng, cô ta kéo tay tôi. E say rồi, đi ngủ đi, mắt lờ đờ rồi đấy. E chưa ăn xong mà nhìn cô ta tội và thương lắm. Một lúc nữa tôi động lòng mất, uống với anh một cốc nữa rồi nói. Vâng, anh rót đi. Tôi rót cho cô ta một cốc nữa, cô ta cầm cốc lên uống hết rồi tay cô ta khoác lấy tay tôi, đầu dựa vào vai. Thực ra tôi để cô ta uống thêm cốc nữa cho cô ta say hẳn rồi ngủ luôn, chứ dở dở ương ương thế này không lường được. Anh này, anh không thích em thật à? Tôi ngồi im chẳng nói gì. Ngồi một lúc thì cô ta thiếp đi, thằng Nhật và Ngọc ngồi im từ đầu đến cuối không dám ho he câu gì. Dìu chị lên giường cho anh, mà chị hay uống sốc kiểu này lắm à? Tôi hỏi Ngọc. Không anh à, e chưa thấy bao giờ chị ý có uống bao giờ đâu, có hôm trước vui vui uống một bữa là hôm chị nhận được việc. Với hôm nay, mà anh chị có chuyện gì à? Không có chuyện gì đâu, chắc tại vui quá ấy mà tôi nói đỡ. Tôi và Ngọc dìu cô ta lên giường nằm, nán lại một lúc tôi và thằng Nhật uống nốt bia. Bỗng dưng cô ta nói mơ, sao anh làm vậy với em, sao anh, kiểu này để cô ta mà nói nữa mình chắc chết quá. Ngọc thì cứ nhìn tôi, chắc chắn trong đầu hai đứa nó đang có một dấu hỏi to đùng về mối quan hệ này. Mà cũng lạ thật, không biết cô ta nói thật hay nói đùa nữa. Có khi say lại nói nhảm như lần trước. Cách chương.